Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 579, hai tên khốn kiếp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cách viện bảo tàng Anh ước chừng 5 dặm Anh đường phố mới có một cái cửa hàng. Jennifer không có chút nào do dự liền đi vào. Ở nước Mỹ, Jennifer rất ít đi những chỗ này. Bởi vì là nàng vẫn luôn cho rằng đây là thực phẩm không khỏe mạnh. Nhưng là ở Anh Quốc, đây là món ăn ngon. Bởi vì là cho dù là ở bên trong khách sạn lăng gầm lớn như vậy, Jennifer cũng không ăn được để cho mình cảm giác được rất ngon miệng thức ăn. Điều này thật sự là một loại hành hạ. Jennifer đi vào thời điểm, nàng vẫn là ngây ngẩn. Bởi vì là nàng nhìn thấy Trân Phàm đang ngồi ở trên một cái bàn, trong miệng uống nước có ga, hơn nữa trước bàn một đống lớn thức ăn, xem ra hắn cũng là không chịu đựng nổi, không kiềm được hiểu ý cười một tiếng, đi tới, mà Tommy vừa tiến đến đi ngay xếp hàng, vì vậy không có chú ý tới Trân Phàm cũng ngồi ở chỗ này. Thật là rất đúng dịp à, Jennifer ngồi ở Trân Phàm đối diện, xem ra ngươi cũng là bởi vì là chịu đựng không nổi người Anh đối với thức ăn thưởng thức mới tới chỗ này, phải không? Đúng vậy, thật ra thì ta dự định đi trong quán ăn. Nhưng là ngươi biết, món ăn Trung Quốc quán thật giống như cũng ở đây hướng người Anh khẩu vị ở thay đổi. Vì vậy ta bỏ đi trước đây chủ ý, vẫn là quyết định tới nơi này một chuyến. Khá tốt, cuối cùng có thể ăn tiếp. Ngươi biết đây đối với yêu thích thức ăn ngon ta mà nói. Tới Anh Quốc, nhất định chính là một tràng tai nạn. Dĩ nhiên, nếu như có thể tự mình ra tay mà nói, ta bảo đảm sẽ làm ra đặc biệt vật ngon tới. Trân Phàm nói rất khoa trương. Người biết làm món ăn Trung Quốc. Jennifer giật mình nhìn Trân Phàm. Làm ơn, Jennifer, ta là người Trung Quốc. Người cái vấn đề này giống như đang hỏi người Pháp có biết hay không Napoleon vậy. Người quả thật đây không phải là nói đùa. Trân Phàm khoa trương kêu một tiếng. Được rồi. Đây là ta vấn đề. Jennifer có chút lúng túng cười. Đây là một vấn đề ngu xuẩn. Không có so với cái này hơn nữa ngu xuẩn. Nhưng là, chúng ta tại sao không mướn một gian phòng có phòng bếp? Ta cũng muốn. Nếu như ngươi có thể tìm được, ta nhất định sẽ là ngươi làm ngon miệng món ăn ngon. Không chỉ là món ăn Trung Quốc, cũng có thể là ngươi thích nước Mỹ khẩu vị. Trân Phàm cười đem chuyện này quăng cho Jennifer. Đang lúc ấy thì hậu, Tommy bưng mua được thức ăn tới. Trân, Tommy tới lúc này mới thấy rõ ngồi ở Jennifer đối diện chính là hắn không muốn gặp nhất Trân. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Nhưng là bởi vì là Jennifer ở bên cạnh, nên cũng không dám nói thêm cái gì. Liền ngồi ở Jennifer bên cạnh, đem nàng một phần hamburger đưa tới. Còn có một ly lớn nước trái cây. Người có thể tìm được gian phòng có phòng bếp khách sạn sao? Jennifer hỏi Tommy. Chắc có chứ. Ta đã tới mấy lần Anh Quốc. Manchester như vậy địa phương có như vậy khách sạn. Ta muốn ở London cũng không nên khó tìm. Ta sẽ thử một chút xem. Người muốn đích thân động thủ làm sao? Tommy giật mình nhìn Jennifer. Không phải ta, là Trân. Tự xưng là không chỗ nào không tinh đầu bếp. Cho nên chúng ta tại sao không khảo nghiệm một chút hắn tài nấu nướng đâu. Jennifer cười hì hì vừa nói. Ta rất mong đợi. Được rồi. Chỉ mong như vậy. Người Trung Quốc đều rất biết làm món ăn Trung Quốc. Tommy nhún vai. Sao cũng được vừa nói. Dù sao cũng không phải là hắn làm. Còn có ăn. Có cái gì không thể đâu. Ngươi là đầu bếp. Tommy lại hỏi một câu. Coi là vậy đi. Nếu như có thể nấu nướng người gọi là đầu bếp mà nói. Như vậy ta là được. Trân Phàm cười một tiếng nói. Hơn nữa, ta còn kiêm chức bác sĩ. Đúng rồi, là trung y. Chính là giống như người Anh điêng vậy như vậy vu y. Tommy mang nụ cười. Hắn rốt cuộc có thể ở trong lời nói đối với Trân Phàm tiến hành đả kích. Trên thực tế hắn đối với trung y khái niệm cũng chính là như vậy ấn tượng. Cho nên nói ra lời như vậy, cũng không tính là rất kỳ quái biểu hiện. Tommy, Jennifer có chút mất hứng. kéo dài thanh âm hướng về phía Tommy kêu một tiếng. Tommy lập tức giơ tay bày tỏ đầu hàng. Đúng vậy, Tommy nói như vậy có chút chê bai người. Nhưng là Jennifer cũng đúng chung y không thế nào biết rõ. Nàng ấn tượng thật ra thì không hề so với Tommy thật là nhiều thiếu. Đúng rồi, ngày hôm nay ngươi đi địa phương nào? Trần Phàm quyết định rẽ ra cái đề tài này. Tùy ý hỏi một câu. Jennifer một bên gặm hamburger, vừa nói, chính là đi nhà bảo tàng đi thăm một chút nơi đó xác ướp. Rất vật đáng ghét, nhưng là, đây là ta làm việc. Ta nhất định hoàn thành nó. Hơn nữa mấy ngày nay ta đều phải đứng ở đó cùng bọn họ giao tiếp. Đúng rồi, người đi địa phương nào? Madame Tussaud nhà tượng sáp. Trần Phàm uống một hớp thức uống nói. Đi ngay chỗ đó, dù sao cũng phải từ từ thưởng thức. Ta dù sao không đuổi thời gian. Bất quá nghe ngươi như thế nói. Ta ngược lại là đối với ngươi nói chỗ đó vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta có thể đi xem sao? Ách, chính là ngươi nói cái đó xác ướp. Dĩ nhiên, nơi đó không thuộc ta coi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng có thể đi. Jennifer cười, nàng cái đó số lớn hamburger đã gặm một nửa. Nhìn như nàng có chút bụng đói gì cũng quơ. Đó cũng không phải là địa phương tốt. Khắp nơi đều là thây khô. Rất chán ghét cái loại đó. Phỏng đoán nếu như ngươi ngày hôm nay đi, liền không ăn được hôm nay hamburger. Nghe được Trần Phàm muốn đi Jennifer đi nhà bảo tàng, Tommy cũng có chút ngồi không yên. Rất hiển nhiên, hắn đem Trần Phàm coi thành ẩn bên trong uy hiếp. Đặc biệt là Trần Phàm tú ra so với hắn còn muốn đường cong yêu Mỹ bắp thịt sau đó. Hắn là một bắp thịt khống. Cho rằng tráng kiện bắp thịt đường cong có thể xuất chinh phục hết thảy phái nữ. Jennifer hướng về phía Trần Phàm làm ra một cái không thể làm gì diễn cảm. Nói, đây không phải là hắn chủ ý. Ngươi ngày mai muốn đi không? Cùng ta cùng nhau. Không, ngày mai ta còn phải đi một chỗ khác. Có lẽ ngày mốt có thể. Tối hôm nay có cái gì an bài? Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía Jennifer cười nói. Ngươi cảm thấy London quán bar như thế nào? Ta cho tới bây giờ chưa từng đi. Dĩ nhiên, nếu như Isinson tiên sinh cảm giác được mình đối với London rất hiểu mà nói. Có thể mang chúng ta cùng đi. Đúng vậy, ta đi qua, nhưng là rất không thú vị. Một chút cũng không giống nước Mỹ quán bar. Vĩnh viễn như vậy cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Dĩ nhiên nếu như ngươi thật muốn đi, ta có thể mang các ngươi đi. Nhưng là ngươi phải bảo đảm, không thể ở nơi đó gây chuyện. Tommy nhìn Trần Phàm, hắn thật ra thì cũng muốn đi, nhưng là vừa không muốn cảm thấy đây là Trần Phàm đề nghị mà để cho nở mày nở mặt đều bị hắn chiếm. Đi, ta nhìn như liền lớn lên một bản thiếu đánh mặt sao? Trần Phàm nhìn Jennifer liền cười. Ha ha, có chút, Jennifer cũng cười, cùng Trần Phàm nói đùa. Có Jennifer ở giữa điều chỉnh. Tommy cũng không dám nói nhiều một ít mang rõ ràng kích thích lời thốt ra tới. Dĩ nhiên cho dù là hắn nói, Trần Phàm cũng sẽ không để ý. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, tâm trí còn không có thành thục đứa trẻ. Có chút ngây thơ, người có thể bao dung hắn. Vì vậy cũng bất tất muốn là hắn tức giận. Cho nên ba người coi như là chung đụng tương đối khoái trá. Chờ ra thời điểm, Jennifer đi một vào phòng rửa tay. Trần Phàm nhìn Tommy ánh mắt cười nói. Tommy, cái gì? Tommy cũng nhìn Trần Phàm. Ta không phải ngươi địch nhân, cũng không phải ngươi đối thủ cạnh tranh. Được không? Trần Phàm có chút nhỏ nghiêm túc hướng về phía hắn nói. Ta đối với Jennifer không có hứng thú. Ngươi hoàn toàn có thể hào phóng theo đuổi nàng. Nhưng là, nàng có mình chủ ý. Cũng có tiếp nhận hoặc là quyền cự tuyệt. Coi như nàng không chấp nhận ngươi, nhưng là ngươi không thể đem điều này coi là ở trên người người khác. Biết không, ngươi thật đối với nàng không có ý tứ. Hoặc là ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới muốn theo đuổi nàng. Tommy nhìn Trần Phàm, có chút nhỏ giật mình nói. Ngươi biết Jennifer là một rất, ta không biết nên nói như thế nào. Chính là rất quá hấp dẫn người loại nữ nhân đó. Dĩ nhiên, Ta thừa nhận, nàng quả thật người thật hấp dẫn, rất có mị lực, nhưng là cũng không nhất định tất cả cùng nàng quen biết người đàn ông đều phải yêu nàng. Đây đối với những người đàn ông kia tới nói là không công bình. Hơn nữa, ta cũng có bạn gái. Trần Phàm ngừng một chút, rồi mới hướng Tommy nói. Cho nên, thu hồi ngươi đối với ta địch ý. Chúng ta là một bên, đúng không? Được rồi, ta biết ngươi. Ngươi là một minh tinh. Bạn gái ngươi là Kristen. Ta đều biết. Ta ở trên mạng đặc biệt điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi. Tommy lúc này thì thật cười. Thật ra thì ta không tin minh tinh. Bọn họ thường thường biểu hiện ra chính là rất mê gái, rất biết chơi gái. Cho nên đây mới là ta đối với ngươi giữ cảnh giác nguyên nhân. Cũng không phải là tất cả minh tinh đều là như vậy. Huống chi, ta còn không phải là minh tinh. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ giải thích. Nhưng là ngươi nhất định là người có tiền. Bởi vì là ta thấy ngươi rượu cũng mua được Anh Quốc. Tommy nói tiếp. Ta dù sao cũng phải đề phòng trước. Không để cho Jennifer yêu ngươi. Cũng yêu ngươi danh tiếng cùng tiền. Ngươi biết những thứ này đối với các phụ nữ mà nói sức dụ dỗ rất lớn. Cứ việc Jennifer không phải người như vậy. Được rồi, người nói đúng, nhưng là bây giờ, chúng ta đã nói rõ liền chuyện này. Như vậy chúng ta quan hệ là không phải có thể bình thường hóa một chút. Trần Phàm nhô lên bả vai, người có thể làm bạn của ta. Tommy cười hì hì vừa nói. Không, không, ta là nói bình thường hóa một chút. Nếu như là làm bạn mà nói, chúng ta còn không có như vậy quen thuộc. Trần Phàm hướng về phía hắn lật một cái liếc mắt. Người này thật đúng là tự đại. Tốt lắm, Jennifer đi ra. Chúng ta phải đi. Chờ Jennifer đi tới trước mặt. Ba người rồi mới từ đi ra. Trần Phàm một người đi trước. Hắn hướng về phía Jennifer vẫy tay nói. Nhớ, ta nói là định đoạt. Nếu như các ngươi có thể tìm được mang phòng bếp tửu điếm. Đây là ta danh thiếp. Cầm là tốt. Có thể gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ tìm được. Nói chuyện chính là Tommy. Hắn hướng về phía Trần Phàm cao hứng vẫy tay. Rất hiển nhiên, làm Trần Phàm nói hắn mục tiêu không phải Jennifer thời điểm. Hắn cả người cũng buông lỏng xuống. Hắn cùng ngươi nói gì? Jennifer nhìn Tommy. Hắn nhìn qua đối với Trần Phàm thái độ đã khá nhiều. Không kiềm được rất kỳ quái hỏi. Hắn cho ngươi hứa hẹn kim tiền vẫn là người đẹp. Đều không phải là... Hắn nói hắn bước lui ra. Tommy cao hơn hưng liền nói lỡ miệng. Sau đó hắn rất nhanh ngậm miệng lại. Có chút lo âu nhìn Jennifer. Thật ra thì, ta ý là, chấm ngoặc kép. Được, Tommy, ngươi không quen nói láo ta biết. Đây là ngươi duy nhất tốt phẩm chất. Nhưng là ngươi nói cái này. Chính là hắn đối với ngươi hứa hẹn. Jennifer sắc mặt có chút không tốt. Được rồi, ta thừa nhận. Hắn nói như vậy, Jennifer ngươi biết, hắn là minh tinh, hắn lại bạn gái, hắn nói như vậy lại không có lỗi gì mà. Tommy vội và giải thích, Jennifer nhìn hắn một cái. Không, hắn sai rồi, hơn nữa các ngươi cũng sai rồi. Hai ngươi cái chính là khốn kiếp, thật tốt hưởng thụ ngươi để cho người chán ghét lòng ganh tị đi. Đem ta làm cái gì? Đáng chết. Đừng nữa ở ta xuất hiện trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-gian-dia dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.